Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, mục lục chương mất tích án. Độ ấm càng ngày càng thấp, chính là trước người nam nhân lại mặt đỏ, Thẩm Mặc. Chính là lại trì độn, Thẩm Mặc cũng cảm thấy không thích hợp, cái kia Thẩm Mặc không được tự nhiên mà vặn vẹo. Hoặc là, người ôm một chút ta chính mình tới. Nói còn chưa dứt lời, cái kia hộp đã nắm ở quan tài mặt trong tay. Quan tài mặt mở ra cái nắp, ấn xuống cái nút, Thẩm Mặc tin tưởng Triệu gia bọn họ thực mau là có thể tới rồi. Chỉ là xác thật là rất lạnh, Thẩm Mặc đều có thể thấy chính mình ha ra tới hơi thở chung mang theo. Khói trắng, nắm thật chặt trong lòng ngực thân thể. Trong bóng đêm cao cái người trầm thấp mà phun tức như vậy lạnh. Thẩm Mặc không kịp gật đầu. Đã bị ôm vào một cái trong lòng ngực, nhiệt độ thấp làm hắn đại não chặt đứt tự hỏi. Trước người nữ hài càng là nhắc nhở hắn có một đôi hắc ám tay ở thao túng này hết thảy, nhưng là phía sau, kia nguyên bản hơi lạnh thân thể, tại đây một khắc thế nhưng cấp Thẩm Mặc mang đến ấm áp. Giống vậy mùa đông ở bên ngoài đông lạnh hỏng rồi tay tiếp xúc đến nhiệt độ bình thường thùy, lại cảm thấy ấm áp giống nhau. Tiếp xúc thân thể thế nhưng làm Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng vào lúc này. Bên ngoài cửa mở, Triệu gia Mông Thái đều đứng ở ngoài cửa. Còn có trên thuyền quản lý viên cùng một ít du khách. Tiểu nữ hài thực mau bị tiếp nhận, trải qua một phen dò hỏi. Bốn người mới trở lại trong phòng. Triệu gia khóa môn vội vàng dò hỏi hai người sự tình cụ thể trải qua, Thẩm Mặc từ sau lưng móc ra. Cái kia VCR, ba người đều thận trọng lên chấm VCR liên tiếp trong quá trình. Thẩm Mặc lúc này mới nói, ta cảm giác cửa này ra tới hẳn là tự động cảm ứng. Nhưng là ở chúng ta nghĩ ra đi thời điểm giống như có người cố ý đóng cửa van. Không nghĩ làm chúng ta đi ra ngoài, Mông Thái cùng Trương Thần nhìn nhau liếc mắt một cái thôi húc. Khả năng tính lớn hơn nữa, Mông Thái nói. Đối phương ngay từ đầu khả năng cũng không có đem các ngươi hai cái tính đến kế hoạch. Không nghĩ tới chính là như vậy, xảo các ngươi chính là vào ướp lạnh thất phát hiện cái kia mất tích. Hai tử, lúc này, VCA bên trong đồ vật liền càng thêm làm người để ý, Triệu gia liên tiếp máy móc điều ra video. Ba người đều đứng ở để sát vào đầu nhìn chằm chằm video. Hình ảnh chợt lóe, một cái mặt quỷ bỗng nhiên liền vọt ra, lăng là mấy cái đại nam nhân cũng là bị hù đến sửng sốt sừng. Sốt hình ảnh liền lóe, một đám quỷ ăn mặc màu đỏ quần áo ở màn hình du đãng. Thỉnh thoảng có một con quỷ để sát vào màn ảnh, duỗi dài mặt, cái này, Trương Thần nhíu mày, cái này là phim kinh dị sao? Cấp tiểu hài tử xem phim kinh dị. Khó trách nữ hài kia bị dọa thành như vậy, không đúng. Hẳn là không ngừng, Triệu gia đột nhiên nói. Theo Triệu gia dứt lời, mặt sau đám kia nữ quỷ thân ảnh bị phóng đại. Triệu gia nhìn chính mình lấy con chuột tay. Cái này màn ảnh không phải hắn kéo, chỉ thấy màn hình. Mặt sau kia bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy đám kia hồng y nữ quỷ mặt sau thế nhưng cất giấu một cái tiểu nữ hài. Một cái đại khái chỉ có 5 tuổi nữ hài, há to miệng, giận trừng mắt, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, tay chân toàn bộ máu chảy đầm đìa nằm sải lai trên mặt đất. Nhìn kỹ, tay chân đỉnh đều bị cắt đứt một đoạn ngón tay, Thẩm Mặc cảm thấy dạ dày ở quay cuồng. Trong video nữ hài bụng không bình thường mà phồng lên, nhìn kỹ, đám kia nữ quỷ ở nữ hài trong miệng tắc thứ gì? Một cây thon dài cái ống từ váy đỏ phía dưới thông hướng ra phía ngoài bộ. Triệu gia quay đầu nhìn về phía Mông Thái, Thái ca. Phía trước ở toilet trên đỉnh nhìn đến nữ hài có phải hay không chính là cái này, Mông Thái nắm. Chặt nắm tay, toàn thân cơ bắp căng chặt là, chính là nàng, lời nói vừa ra. Vài người biểu tình đều thay đổi, xem ra đe dọa cái này nữ hài hung thủ cùng khoảnh khắc hai cái nữ. Hài hung thủ là cùng cái, Trương Thần nói. Nhưng là hung thủ thật là Thôi Húc sao? Điểm này Trương Thần liền rất không xác định. Hắn biết đến Thôi Húc tuy rằng làm việc cực đoan, nhưng là cũng không đến mức như vậy biến thái, liền tính không phải hắn. cũng có đồng lõa, Mông Thái lạnh mặt ngồi ở trên sofa. Thẩm Mặc trước nay không thấy được quá hắn bộ dáng này, hắn phát hiện Mông Thái giống như phá lệ. Không thể tiếp thu nhi đồng bắt cóc sự kiện, sau một lúc lâu qua đi. Thẩm Mặc ra tới liền phát hiện Mông Thái ở hút thuốc, Thái ca. Miệng vết thương của ngươi. Mông Thái nhìn Thẩm Mặc đôi mắt, yên lặng mà đem trong tay yên bóp tắt, lúc này quan tài mặt cũng từ trong phòng ra tới. Thẩm Mặc chào hỏi, quan tài mặt nhìn nhiều liếc mắt một cái Mông Thái liền rời đi, Thẩm Mặc đứng ở cửa. Vốn dĩ tưởng theo sau, Giang Tiểu Ca thân thủ xác thật lợi hại, điểm này Mông Thái không thể không thừa nhận. Hắn tòng quân như vậy nhiều năm đều không có nhìn đến quá loại này thân thủ người. Nói khó nghe một chút, này đã vượt qua nhân loại phạm trù, bọn họ bên trong vì hoàn thành đặc thù nhiệm vụ cũng có đối nhân thể làm một ít đặc thù cải tạo. Không biết đối thượng Giang trưởng lão như vậy có thể hay không có phần thắng. Có Giang trưởng lão ở quá quỷ giới tỷ lệ ít nhất tăng lên 9 thành, Mông Thái ý tứ Thẩm Mặc. Thực minh bạch, Mông Thái vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Có Giang trưởng lão cùng ngươi cùng nhau ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi an nguy, Thẩm Mặc. Biết đối phương ở rời đi lực chú ý. Thái ca, ngươi vừa rồi Mông Thái phản ứng rất lớn. Thẩm Mặc có chút lo lắng. Thẩm Mặc trong lòng đã có suy đoán. Lúc này không nhịn xuống. Vẫn là hỏi, có phải hay không trước kia phát sinh quá sự tình gì? Hỏi xong lại có chút do dự, quả nhiên vẫn là yên lặng cẩn thận. Mông Thái xoa xoa tiểu thanh niên đầu, đều là chút năm xưa chuyện cũ, cũng không có gì khó mà nói, Trương Thần ở bên trong lại vì cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng. Triệu gia xảo lên, cách ván cửa ở bên ngoài đều nghe thấy, 20 mấy năm trước ta nhận được quá một cái án tử. Đó là cùng nhau buôn bán 13 cá nhân khẩu án tử. Mất đi đều là không đủ 8 tuổi tiểu hài tử. Có chút thậm chí còn ở tã lót đã bị trộm đi. Lúc ấy ta còn trẻ, lần đầu tiên tiếp nhận loại này án tử, làm việc tương đối xúc động, 5 cái bắt cóc phạm bị buộc đến không có cách nào. Mang theo hài tử lại chạy không xa, cuối cùng 13 cái hài tử chúng ta tìm được rồi 10 cụ bị ngược chết thi thể, sự cách 28 năm. Hiện tại nhớ tới Mông Thái tay còn ở phát run. Chuyện này tuy rằng thượng cấp không có truy cứu hắn sai lầm. Chính là từ nay về sau 20 năm hắn đều không có buông tha chính mình. Bởi vì xong việc hắn mới biết được, bị buôn bán trong bọn trẻ có một cái là hắn thân đệ đệ, là hắn xúc động cùng sai lầm làm cho chính. Mình đệ đệ thiếu chút nữa chết thảm, hiện giờ bất luận hắn làm cái gì, đều không thể đền bù lúc ấy tạo thành không thể vãn hồi sai lầm mơ siêu đẩm mặc ở trong lòng làm. Quyết định xoay người rời đi, Mông Thái vội vàng đuổi theo một bước yên lặng, bên ngoài hiện tại quá loạn, người đừng chạy loạn, Thẩm Mặc quay đầu lại chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội, ta hiện tại về phòng nghỉ ngơi, trường một chương nghe lời mặt. Ở một cái không an phận tâm. Người này nói chính là Thẩm Mặc cũng không biết nên nói hắn là bị áp lực 20 năm bạo phát hào. Vẫn là nói là Triệu gia bọn họ dung túng kích phát rồi hắn tùy hứng. Cũng hoặc là quỷ giới xuất hiện là một thanh niên ở cùng tử vong đấu tranh chung đột nhiên trường. Thành, Thẩm Mặc là vào phòng không 2 phút liền một lần nữa mở cửa Triệu gia còn ở bên kia lăn lộn theo. Giỏi. Hiện tại toàn bộ thuyền thương theo dõi đều bị chỗ tối đám kia người khống chế. Có lẽ hắn hiện tại hành động đều ở đám kia người theo dõi hạ. Nhưng là liền Triệu gia đều tìm không thấy Thôi Húc ở nơi nào. Thẩm Mặc tay ngắt lời túi ở hành lang chậm rãi dạo bước. Thôi Húc này nhóm người khẳng định sẽ không làm chính mình bại lộ ở theo dõi phía dưới. Thuyền ở trên biển ít nhất còn muốn phiêu 5 ngày. Nói hai từ mất tích cùng quỷ giới không có quan hệ Thẩm Mặc cảm thấy không quá khả năng. Nếu mấy ngày nay thật sự bởi vì Thôi Húc quan hệ vào quỷ giới nói. Thẩm Mặc cũng không dư thừa niệm tưởng, đừng nói xui xẻo, chỉ cần đừng liên lụy không quan hệ nhân sĩ liền tính may mắn, Thôi Húc nếu là muốn chế tạo một cái. Quỷ giới nói, mục đích khẳng định là vì sáng tạo sinh cơ. Đương nhiên, này chỉ là một cái giả thiết. Thẩm Mặc vừa đi một bên nhìn bốn phía tối om camera theo dõi, trên thuyền đều là du khách. Cho dù là phát hiện hai cụ tiểu hài tử thi thể cũng không có ngăn trở phần lớn du khách ngắm cảnh. Hứng thú, rốt cuộc hiện tại lại là ban ngày ban mặt. Thẩm Mặc tin tưởng như vậy trước công chúng theo dõi dưới đối phương cũng sẽ không làm cái gì, trên thuyền sinh cơ, đối phương sẽ chuẩn bị cái gì đâu. Thẩm Mặc ngồi trên tàu biển chở khách chạy định kỳ thang máy. Từ dưới làm được thương, một khi thang máy dư lại người không nhiều lắm liền ra tới. Tránh cho cấp đối phương công kích cơ hội, nhưng là hết thảy đều thực bình tĩnh. Thật giống như phía trước giữ tươi kho hàng môn đóng cửa chỉ là một cái trùng hợp một chuyện. Cố trên đường Thẩm Mặc còn gặp được người bị hại ra trường. Vây xem đi ngang qua du khách đối những người này chỉ trò trò. Trong miệng thỉnh thoảng nói, hảo xui xẻo, đáng thương hai lão. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng không có theo dõi địa phương. Đông lạnh thất, toilet, cá nhân phòng ngủ, máy móc thương, câu lạc bộ, một ít kiến trúc khóc chết cùng đáy thuyền động cơ khoang. Như vậy tưởng tượng cũng không ít, Thẩm Mặc vẫn luôn tự đắc chính mình là có điểm tiểu thông minh. Nhưng là cho tới nay cùng hắn nỗ lực cũng thoát không được quan hệ. Duy nhất bất đồng trước kia có bao nhiêu xui xẻo, hiện tại liền có bao nhiêu may mắn, chính là lại may mắn hiện tại cũng không phải ở quỷ giới. Trong hiện thực hắn cũng không dám cố ý đi đến đối phương hang ổ thử một chút chính mình kinh không. Trải qua tấu, hắn cũng là tích mệnh a, đặc biệt là trải qua đến càng nhiều càng sợ bị thương. Là một người thời điểm, hắn tránh cho đi thuyền đỉnh, bong tàu cùng phía dưới phụ tầng đều là hắn không suy xét địa phương. Đám người không thể quá dày đặc có tư chi tiếp xúc, cũng không thể quá ít cấp đối phương hành hung khả năng. Không nhiều lắm cũng không ít địa phương vừa vặn có thể làm hắn tự hỏi. Sinh cơ sẽ đặt ở loại địa phương kia sao? Theo dõi hạ không hiện thực đi. Tuy rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chính là hiện tại đối phương cũng biết bọn họ ở tàu biển chở khách chạy định kỳ. Một khi sinh cơ bị bọn họ lấy đi chỉ sợ cũng không phải bọn họ hy vọng nhìn đến. Nhưng là ở khoang thuyền loại địa phương kia, tuy rằng ba cái mất tích hài tử đều tìm được rồi. Nhưng những cái đó địa phương khẳng định thành cảnh vụ nhân viên cái thứ nhất kiểm tra địa phương. Kia còn có chỗ nào đâu, là có thể giấu kín sinh cơ, cũng sẽ không bị người phát hiện địa phương. Thẩm Mặc gãi gãi đầu, có chút buồn rầu, có một người, cúi đầu ngồi ở ghế dài thương, cũng không biết nhìn hắn bao lâu. Thẩm Mặc phát hiện thời điểm, kinh hỉ mà chạy chậm qua đi, quan tài mặt, người ở chỗ này à, Giang Linh Cựu lấy ra một chương giấy, nâng lên thanh niên tay. Chà lau, Thẩm Mặc lúc này mới phát hiện chính mình vô ý thức cắn chính mình móng tay. Trước người nam nhân như vậy cẩn thận mà làm chuyện như vậy làm Thẩm Mặc thật ngượng ngùng. Quan tài mặt, sẽ không đem hắn đương tiểu hài tử đi. Còn có quan tài mặt phía trước lời nói là có ý tứ gì? Cái gì lớn lên là được? Quan tài mặt ý tứ là, nam nhân sao? Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, gập gềnh hỏi, quan tài mặt. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, có thể lựa chọn không trả lời. Giang Linh Cựu đem khăn giấy gấp lại đặt ở trong túi. Ngẩng đầu, mắt đen yên lặng nhìn xuống thanh niên tuấn tú mắt. Bên trong quang làm người càng thêm trần trờ, Thẩm Mặc cảm thấy. Này đã xưng được với là đối phương riêng tư. Hắn không khỏi có chút qua ỷ vào đối phương sủng ái vô pháp vô thiên, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Giang Linh Cựu lùn hạ thân. Hai người khoảng cách đột nhiên gần sát, Thẩm Mặc nho nhỏ trừ một hơi. Tuy rằng người bên cạnh không nhiều lắm, nhưng vẫn là có người bắt đầu nhìn về phía bọn họ. Giang Linh Cựu nheo lại đôi mắt, Thẩm Mặc nghĩ tới một cái khả năng tính, hơn nữa cảm thấy thập phần có khả năng, tiểu tiểu thanh mà mở miệng nói. Ngươi, là đồng tính luyến ái sao? Giang Linh Cựu bỗng nhiên mở to hai mắt. Hết chương.